Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, U Minh Lộ. Tương quan tiểu thuyết: Đô thị thần cấp huấn luyện viên cưới không tuân thủ xá. Thú tính lão công không ôn nhu lung tung lấy thơ tuyệt phẩm độc sư thỏ trắng nhỏ dụ dỗ kế hoạch. Kinh dị thiên đường cưới lâu tình thâm. Bá đạo lão công nhẹ nhàng sủng yêu cảnh kiếm đảm cầm tâm táng trang, hắc hắc. Cái này tam nhãn hoàng tộc hiện tại thế nhưng là không dám vì Miêu Mộ Tiên xuất thủ. Đã như vậy, ta để cho chúng ta cái kia hai cái bất tài đệ tử đi đối phó Miêu Mộ Tiên đi. Lúc này hai vị này, thị nữ mở miệng nói. Vừa các nàng đã theo sư thôn thiên trong miệng nghe nói Miêu Mộ Tiên đánh chết hổ người cao đẳng. Bất quá giống hổ cao loại kia người. Rõ ràng cũng là phế vật, cho nên tự nhiên không bị các nàng để ở trong mắt. Mà đệ tử của các nàng đều là thần vương hai trọng cảnh đỉnh phong tồn tại, tiếp cận thần vương tam trọng cảnh tồn tại. Loại tồn tại này, muốn đối phó chỉ là một cái bạch vũ, tuyệt đối không nói chơi. Mà lại, các nàng cũng dự định để hai người này đi thử luyện. Còn có 9 năm nhiều thời giờ, cũng là chư thần vẫn lạc thời điểm. Cho nên bọn họ tiên linh hoàng tộc cũng muốn thừa cơ hội này nhiều dự trữ lực lượng, dạng này mới có thể trong tương lai vì tiên linh hoàng tộc lưu đến một đường sinh cơ. Tốt, đa tạ hai vị. Lúc này sư thôn thiên đại hỉ, hắn cũng biết cái này tiên linh hoàng tộc hai vị này đệ tử rõ ràng gọi là Tả Thanh cùng Tả Nguyệt, hai người là huynh muội quan hệ, rõ ràng từ hai vị này thị nữ dạy bảo. Hai người đều là bất thế gia thiên chi mềm mại chi. Vượt cấp xiết người không nói chơi. Thậm chí hai người tại thần vương nhị trọng cảnh thời điểm. Liền có thể đối cứng thần vương tứ trọng cảnh cường giả. Nếu có bọn họ xuất thủ. Sư thôn thiên dám cam đoan tuyệt đối sẽ vạn vật vừa mất. Mà lại trong tay của bọn hắn. Tuyệt đối có tiên linh hoàng tộc bảo vật. Dạng này người. Đều là làm vì tương lai tiên linh hoàng cung trưởng lão thậm chí là cung chủ đến bồi dưỡng. Bọn họ không có khả năng làm cho những người này tỷ tiện vẫn lạc rơi. Mà một bên khác, Tiêu Giao Thành, lão đại, hiện tại chúng ta làm thế nào? Lúc này, Bạch Vũ đánh chết Chu Long về sau, trực tiếp đem Ngưu Tiểu Khai bọn họ phóng ra. Bạch Vũ có chút nhức đầu vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt, mở miệng nói: Sợ là chúng ta muốn trở về nhân tộc, là chuyện không thể nào. Đã như vậy, chúng ta tìm một chỗ kín đáo tu luyện đi. Đợi đến thực lực chúng ta đầy đủ, liền đi diệt thú vương thành sư gia. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Vốn tới bắt đầu hắn dự tính bọn họ sẽ không đột phá đến thần vương cảnh giới. Nếu như vậy, bọn họ liền có thể thông qua sát lục chiến trường trở lại nhân loại thế giới bên trong đi. Nhưng là hiện tại bọn hắn đột phá đến thần vương cảnh giới. Liền không khả năng theo cái này một đầu lộ tuyến trở về. Bởi vì cái này sát lục chiến trường. Là không cho phép đẳng cấp cao hơn cường giả tiến vào bên trong. Như thế sẽ phá hư sát lục chiến trường ổn định. Cái này là nhân loại cùng dị vực. Đều không cho phép phát sinh sự tình. Lão đại, nếu như ngươi thật chuẩn bị trở về nhân loại thế giới. Chúng ta kỳ thật còn có một con đường có thể đến. Lúc này, đột nhiên Ngao mở miệng nói. Bạch Vũ đột nhiên phát hiện. Mỗi một lần cùng Ngao cùng một chỗ thời điểm. Ngao dường như đối với thứ của dị giới đều hiểu được rất nhiều. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem đầu chuyển hướng Ngao. Mở miệng nói. Người nói là địa phương nào? U Minh Lộ. U Minh Lộ Bạch Vũ biết. Muốn thông U Minh Lộ. Cần phải có âm sơn tồn tại. Hắn vốn là lúc đầu dự định hồi nhân loại thế giới. Thì là muốn thu hoạch được âm sơn. Đi thông U Minh Lộ. Hiện tại không muốn tại cái này dị vực. Dám có U Minh Lộ tồn tại. Phảng phất là nhìn ra Bạch Vũ nghi hoặc. Ngao mở miệng nói. Cái này U Minh Lộ. Chỉ có thể thần vương trở xuống võ giả đi xong. Thần vương trở lên võ giả đi xong. Như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái này bên trong cũng không phải là nhất định. Thần vương trở lên võ giả. Thực lực càng mạnh. Này vượt qua khả năng càng nhỏ. Nhưng là vẫn có người từng thành công. Mà thần vương nhất trọng cảnh võ giả. Bình thường bản thân thể chất đạt đến cửu tiệt trở lên, liền có thể đi sông. Dạng này người, sống sót xác suất có 10%. Nếu như ta nhất định phải trở về, hiện tại cũng chỉ có con đường này có thể thực hiện. Nhân loại thế giới, Bạch Vũ là nhất định phải trở về. Bởi vì tại nhân loại thế giới, nhưng còn có hắn một đám huynh đệ tồn tại, mà lại hắn đi nhân loại thế giới, còn chuẩn bị luyện hóa hoang vu thần quân tiểu thế giới. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng không có quyết định này. Bởi vì hắn tại thần quân trước đó, căn bản sẽ không có tiểu thế giới tồn tại. Nhưng là hiện tại hắn chính mình có tiểu thế giới. Hắn đi luyện hóa hoang vu thần quân tiểu thế giới, nắm chắc thì lớn hơn rất nhiều. Đến mức hiện tại hoang mạc chi thành mấy gia tộc lớn, tại Bạch Vũ xem ra, đã không chịu nổi một kích. Chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy hắn trong nháy mắt liền có thể đem cái này mấy gia tộc lớn cấp diệt đi. Bất quá bây giờ Bạch Vũ nhãn giới sao mà cao. Hắn đương nhiên sẽ không diệt đi cái này hoang mạc chi thành. Mà lại chỗ đó thế nhưng là có Mộ Dung Vũ Nhi gia tộc ở nơi đó. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Hắn cũng không có khả năng thật đối cái này mấy gia tộc lớn động thủ. Cho nên Bạch Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tốt, ngao, người dẫn ta đi. Người bình thường sông U Minh Lộ, khả năng thập tử vô sinh. Nhưng là Bạch Vũ có nhiều hơn một nửa nắm chắc. Bởi vì hắn hiện tại có chính mình tiểu thế giới. Nếu như nguy hiểm thật lại tới, hắn núp ở chính mình bên trong tiểu thế giới, thì có thể tránh đi qua. Đương nhiên, hắn tiểu thế giới cũng không phải vạn năng, bởi vì hiện tại hắn tiểu thế giới còn tại hoàn thiện bên trong. Nếu như ngoại giới đè ép chi lực quá cường đại, hắn tiểu thế giới chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị sụp đổ. Liên đới lấy hắn tiểu thế giới hết thảy, đều sẽ bị hủy đi. Cho nên một khi hắn tiến vào chính mình tiểu thế giới, hắn tiểu thế giới bị không thể nghịch công kích, hắn trực tiếp liền sẽ bị đánh giết ở trong hư vô. Tốt, chúng ta đi. Ngao cũng là loại kia đã nói là làm người. Cho nên hắn trong nháy mắt, liền trực tiếp mang theo Bạch Vũ bọn người hướng về phương Nam mau chóng đuổi theo. Mà liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, đột nhiên có một nam một nữ xuất hiện ở nơi này. Nam thanh tú, nữ xinh đẹp, lúc này người đàn ông này lấy ra một tấm bức họa đến. Hướng về Tiêu Giao Thành người hỏi, các người gặp qua người này sao? Lời của hắn mang theo một loại cao cao tại thượng, nhưng là cái này cấp mọi người cảm giác, mới là bình thường cảm giác. Dường như thân phận của hắn, nên trời sinh như thế cao cao tại thượng đồng dạng. Sau đó có người bắt đầu chăm chú nhìn cái này một chương bức họa. Đây là lệnh treo giải thưởng phía trên bức họa. Đây là Miêu Mộ Tiên. Ta gặp qua bọn họ. Đột nhiên thì có vô số âm thanh vang lên. Mà người đàn ông này lúc này trực tiếp đem vị này thần linh cảnh người cúc đi qua. Sau đó hắn mở miệng nói. Người đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào? Hai vị này cường giả. Rõ ràng cũng là Tả Thanh cùng Tả Nguyệt. Vị này thần linh cảnh cường giả bị hắn nắm trong tay. Trong nháy mắt thì sợ hãi. Đại nhân, đại nhân. Lúc này vị này thần linh cảnh cường giả, coi là Tả Thanh muốn giết hắn. Thế mà Tả Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy người này, mở miệng nói, người đã gặp qua hắn ở nơi nào? Đại nhân, có thể hay không trước đem tại hạ buông ra? Vị này thần linh cảnh cường giả đột nhiên có một loại muốn cảm giác tử vong. Sau đó Tả Thanh liền trực tiếp đem người này thả trên mặt đất. Sau đó hắn hờ hững nhìn lấy vị này thần linh cảnh người. Vị này thần linh cảnh người mới mở miệng nói. Đại nhân, ta đứng xa xa nhìn bọn họ hướng phía nam tiến đến. Phương Nam, lúc này Tả Thanh hơi hơi nhíu nhíu mày. Sau đó hắn không có bất kỳ cái gì suy tư. Trực tiếp hướng về phương Nam bay vút đi. Sư huynh, người nói bọn họ đi phương Nam làm cái gì? Tả Nguyệt một mực không nói gì. Mà cũng chỉ là vào lúc này, hắn mới hướng về Tả Thanh hỏi. Ha ha, người chẳng lẽ không biết Miêu Mộ Tiên là nhân loại sao? Hắn hiện tại chỉ sợ đột phá đến thần vương cảnh. Mà bây giờ hắn đi phương Nam, chỉ sợ cũng chỉ có một mục đích. U Minh Lộ, Tả Nguyệt thất thanh nói.